Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, 3 năm đổi một lần răng soát. Vũ khí được 01 tăng thêm 5. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, có chuyện gì nói chuyện. Ngươi lại ồn ào như vậy. Ta báo ca, Trịnh Nhân không nhịn được nói đến. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được trong lòng phiền não. Lạnh như băng nói đến. Lâm Uyên đứng ở cửa cảm thấy tò mò. Ông chủ Trịnh ngày thường nhìn thật ôn hòa. Làm sao đối với cái này người bệnh lỗ mũi không phải lỗ mũi. Ánh mắt không phải ánh mắt đâu. Mặc dù người bệnh dáng dấp bị ổi điểm. Nhưng hắn dẫu sao là người bệnh. Chẳng lẽ hiện đang xem bệnh cũng phải trước xem giá trị nhan sắc. Ông chủ Trịnh, ta cái này, ta trong thân thể này đều là côn trùng. Đại Hoàng Nha nói đến, côn trùng, trong thân thể đều là. Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời hỏi, ua, ông trời rốt cuộc mở mắt, ngươi là muốn chơi Resident Evil à, vẫn là chơi dị hình à? Tô Vân cười híp mắt nói đến. Ta thật, Đại Hoàng Nha gặp ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ đều không tin. Lập tức sốt ruột nói đến, ngày đó ngài huấn hoàn ta, ta trở về cẩn thận nghĩ lại mình sai lầm, đặc biệt nói chuyện vớ vẩn, nói chuyện, Tô Vân nói, Đại Hoàng Nha giật mình một cái, lập tức nói, giọng ngứa ngáy, bắt đầu ho khan, sau đó ho ra đàm bên trong có tiểu hắc trùng, Tô Vân lộ ra thần tình khinh thường, Lâm Uyên trợn to hai mắt nhìn. Ho khan ra sống côn trùng, còn có thể bay, đây quả thực quá thần kỳ. Không có sao, bây giờ còn có sao? Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, bây giờ ho khan không ra biết bay. Đại Hoàng Nha bắt sau cùng rơm dạ cứu mạng nói đến. Nhưng ta xúc miệng thời điểm có thể thấy được tiểu hắc côn trùng. Hắn lo lắng ông chủ Trịnh không? Tin, nhìn lướt qua. Thấy được bồn rửa tay tử, lập tức chạy tới đem vòi nước bông sen mở ra, cầm miệng xít tới, Tô Vân dầm một cước giấu ở Đại Hoàng Nha trên mông. Vẫn nhìn chằm chằm vào, rốt cuộc bắt được như thế cái cơ hội, hắn quyệt cái mông, vừa vặn đạp một cước, bẩn không bẩn, Trịnh Nhân mất hứng nói đến, Lâm Uyên, có nước lọc sao? À... Lâm Uyên xem mắt choáng váng, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, lập tức nói đến, ta dùng duy nhất ly giấy tiếp điểm. Nói xong, nàng xoay người chạy đi, Đại Hoàng Nha vẻ mặt đưa đám, tràn đầy ủy khuất, uống nước sợ gì, trong bệnh viện, quên đi, người biết côn trùng là làm sao tới sao? Trịnh Nhân hỏi, Đại Hoàng Nha lắc đầu một cái, một lát đi. Ta xem côn trùng nói sau. Rất nhanh, Lâm Uyên bước chân dài lớn chạy trở lại. Dùng duy nhất ly giấy bưng nửa ly nước. Giao cho ông chủ Trịnh. Xúc miệng, phun tới ly giấy bên trong. Ta xem côn trùng. Đại Hoàng Nha gặp ông chủ Trịnh một mặt lạnh nhạt vẻ mặt. Cũng có một ít lòng tin. Hắn một hớp cầm nửa ly nước uống vào đi. Sau đó bắt đầu xúc miệng. Lại phun ra ngoài, bên trong nổi lơ lửng mấy cái màu đen điểm nhỏ. Đại Hoàng Nha mặt đầy sợ hãi. Nói đến, ông chủ Trịnh, chính là loại này côn trùng nhỏ. Mau mông, không có sao. Trịnh Nhân tùy tiện nhìn một cái. Nhàn nhạt nói đến, mau gì? Đại Hoàng Nha ngẩn ra. Ngay sau đó vẻ mặt đau khổ cầu khẩn đến. Ông chủ Trịnh, ngài diệu thủ nhân tâm. Cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu à. Người còn biết thấy chết mà không cứu như thế từ. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ta còn lấy là người chỉ biết là thấy tiền sáng mắt đây. Chính là rất thường gặp một loại tiểu. Phi trùng, nhà ngươi mặt có phải hay không? Ở bồn rửa tay, bồn tắm vùng lân cận thỉnh thoảng có thể thấy được tiểu phi trùng. Trịnh Nhân hỏi. Đại Hoàng Nha cố gắng suy nghĩ một chút, đích xác là như vậy, có thể ông chủ Trịnh làm sao biết, coi như là có tiểu phi trùng, cũng không nên phun ra đi. chẳng lẽ chúng ở thân thể mình bên trong xây lại gia viên liền sao? Ngày thường nói điểm người vệ sinh, uống ít nước lã, răng cái, người đánh răng sao? Trịnh Nhân nhìn Đại Hoàng Nha một miệng Đại Hoàng Nha, bất đắc dĩ hỏi, ếch, ba, bốn ngày soát một lần. Đại Hoàng Nha không xác định nói đến, răng cái bên trong vậy rất dễ dàng nảy sinh mau mông xếp trứng. Có mau mông non nớt trùng sinh trưởng, người bao lâu đổi một lần răng soát? Ba tháng, lòng thật lớn, Tô Vân một bên phun đến, ba năm chừng. Đại Hoàng Nha suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cho ra một cái đáp án, ngoặc kép, mọi người im lặng, ba năm đổi một lần răng soát, không có nói đùa chớ, à, không có sao, Trịnh Nhân lại thở dài, mau mông lại kêu nga nhuế, là nhỏ xíu hình hơn mau hoặc lân mau hai cánh hạng mục côn trùng, bao gồm hút máu trắng linh và bên trong phòng thường gặp nga nhuế cũng coi như là. Đại Hoàng Nha, ngây ngẩn nghe, người vấn đề phỏng đoán chính là quá không chú ý người vệ sinh. Ba năm đổi một lần răng soát, phỏng đoán mau mông ở răng soát bên trong cũng 25 đời cùng đường. Tô Vân vậy giờ khóc giờ, cười nói đến, như thế đơn giản, Đại Hoàng Nha có chút không tin, người trở về đổi một răng soát, chú ý người vệ sinh. Trong nhà hoàn toàn quét dọn một chút, Trịnh Nhân nói, rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Ông chủ Trịnh, ta phải uống thuốc gì? Đại Hoàng Nha thấp thỏm hỏi, không cần uống thuốc, chỉ phải chú ý người vệ sinh là được. Ếch, Trịnh Nhân cau mày, lại giải thích một câu, ở trong nhà, mau mông vậy tư sống ở ao nước, tắm, vòi sen hoặc thoát nước miệng. Đặc biệt là những cái kia rất ít sử dụng hoặc thoát nước chậm rãi thoát nước miệng. Non nớt trùng lấy nước dơ lắng đọng vật, mục nát thực vật và vi sinh vật làm thức ăn, thường gặp tại thoát nước quản mở miệng chung quanh. Hắn không dám nói răng soạt chuyện, cho dù là người gan dạ như ông chủ Trịnh, vậy không cách nào tưởng tượng 3 năm răng soát là dạng gì. Mặc dù ngày thường làm dạ dày ruột giải phẫu, móc phân đều là lại phổ không qua lọt sự việc, nhưng Đại Hoàng Nha cái này lại để cho ông chủ Trịnh cũng chùn bước. Trong nước cũng có một ít liên quan tới mau mông non nớt trùng xét ra cái án đưa tin. Vậy người bệnh lâu dài trường học ký túc, bởi vì nhà trọ người nhiều, phòng rửa mặt vệ sinh hơi kém, vậy đều là vừa qua hấp dẫn nhiễm. Người cái này, về nhà mình hơn chú ý là được. Trịnh Nhân hàm hàm hồ hồ cầm răng soát cho bỏ qua đi. Nói cái gì cũng không nguyện ý đề ra cái này hai chữ. Đi thôi, Tô Vân thúc giục, xem xong mau về nhà. Đừng dựa vào ở chỗ này. Đại Hoàng Nha trong lòng có chút điểm do dự, nhưng gặp ông chủ Trịnh đã bắt đầu không nhịn được, lại liên tưởng tới Lục Gia và mới vừa nhìn thấy Vương Tiên Trưởng. Hắn cúi đầu, không dám phản bác. Áo não đi ra đổi dược phòng, gặp Đại Hoàng Nha khom người đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, loại người này, sớm muộn cho ra việc lớn, người tiện có bữa thu. Bàn giao, chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, xác định là mau mông. Lâm Uyên gặp Trịnh Nhân liền hóa nghiệm kiểm tra đều không làm. Có chút kinh ngạc, thế nào? Ta để cho hắn trở về lại phun một ngụm. Tô Vân ngay sau đó oán hận nói. Nếu không cầm nhà răng soát cầm tới. Ngươi cho hắn hóa nghiệm một chút. Nghĩ tới 3 năm răng soát. Lâm Uyên vậy một hồi muốn ói. Xác định hình thái lên chính là mau mông. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Non nớt trùng nhỏ dài hình ống. Toàn đầu hình không đủ. Hai đầu khí môn thức hoặc sau khí môn thức, thể 12 đến 14 tiết, thể gánh bên có nhiều cốt hóa phiến, bên bụng mặt thường có bành nhô lên trợ giúp di động. Thể hơn mới vừa mau hoặc bổng trạng mau, bụng bưng thường có lông dài hoặc mau soát cùng đồ trang sức. Thủy sinh non nớt trùng còn thở quản mang tá và phụ dùng miệng hút trạng kết cấu. Có thể thấy rất rõ ràng. Ngươi không phát hiện sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com gạch chéo ta gạch nối mang gạch nối cua gạch nối sang gạch nối csuyen gạch nối kiep gạch chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.